Nhưng con số đó chỉ là từ một con phố của họ thôi. Khó trách lúc ở quán bar lại cho tiền bo hào phóng như vậy. Nghe thấy lời Lê Văn Vân nói, khóe miệng của Đao Ba hơi giật giật, nhưng cũng phản ứng kịp. Sau đó thở dài một hơi nói, chúng tôi không định dựa vào bất cứ thế lực gì đâu, chỉ định dựa vào chính mình thôi. Tương lai cũng sẽ không giao tiền cho các vị đâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Elena xuất hiện nụ cười, cô ta nhìn Lê Văn Vân và nói, anh ra nhỏ, lần trước tôi còn cảm thấy anh rất đáng yêu, hiện tại thì... Bỗng chốc anh lại biến thành một người đáng ghét đấy. Thật không hiểu chuyện, tôi có thể nói cho mấy người biết. Nếu mấy người không giao khoản tiền đó cho chúng tôi có thể sẽ khởi xướng khiêu chiến với mấy người đó. Chúng tôi không phải đồ vô dụng như đám người độc thủ hội kia đâu. Nói xong, anh ta liếm môi khiêu gợi và nói, anh, rất có thể sẽ chết, đã hiểu chưa vậy? Cố Bạch mỉu môi nói, vừa lúc tối nay tôi còn chưa có đánh đã, để tình mấy người đến khiêu chiến, tôi có thể một đao chém chết mấy người đấy. Ivan nhìn Cố Bạch, bởi vì trận chiến kết thúc quá nhanh, mấy đỉnh cấp bị người của bên Lê Văn Vân giải quyết hết, nên từ lúc trận chiến đấu kết thúc, Cố Bạch cũng chưa sai tay. Nhưng Ivan biết, người này rất mạnh, cho dù chính mình gặp phải, cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Ivan nhìn Cố Bạch, cười khẩy một tiếng nói, anh quả thật là không tệ lắm đâu, rất mạnh, nhưng nhân số của các anh quá ít. Đối phó với chúng tôi, các anh không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào đâu. Được thôi, thử thì biết. Cố Bạch cười hì hì nói, có lẽ cô nhiều người, nhưng tôi đảm bảo, cô dám khởi khiêu chiến thì cô sẽ không sống được đâu. Tính cách của Cố Bạch vốn phóng khoáng rộng rãi, nhưng anh ta cũng là người điên cuồng. Đối mặt với khiêu khích của Ivan, anh ta hoàn toàn không thèm quan tâm. Ivan thở hắt ra một hơi, hiển nhiên trên mặt có thoáng qua vẻ tức giận, ánh mắt sáng quắc nhìn ba người Lê Văn Vân, sau đó thở ra một hơi nói, anh cho rằng tôi đang thương lượng với mấy người sao? Cho các anh 3 ngày thời gian, 500 vạn, các anh hãy tự mình bỏ ra cũng được, đi thu tiền từ đám người dân quèn kia cũng được, nhưng 1 đồng cũng không thể thiếu đâu. Nếu như anh không nộp, tôi sẽ khởi xướng khiêu chiến với mấy người đó. Sắc mặt của Đao Ba hơi thay đổi. Elena nhìn Lê Văn Vân có chút đáng tiếc nói, anh trai nhỏ này, đừng có nghĩ quẩn trong lòng nữa, tôi còn rất thích anh đó. Lê Văn Vân cười nhìn về phía Elena, sau đó lại nhìn về phía Ivan, bình tĩnh nói, nếu đã như vậy, thì hôm nay các vị ở lại chỗ này luôn đi. Âm thanh vang lên, Cố Bạch trực tiếp rút đao, trường đao trực tiếp chĩa về phía đối phương. Lê Văn Vân cũng không phải là người dễ chọc, danh hiệu chủ nhân khu tội ác cũng không phải chỉ nói bằng miệng. Ánh mắt của Lê Văn Vân dần trở nên lạnh lẽo, anh nhìn Ivan và nói, anh là cái thá gì chứ? Ngoài cửa, có vài người đang đi về phía bên này, chính là đám người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh. Hiện tại, đến phiên ba của Lâm Khả Hân, chủ động nói muốn gặp đám người Lê Văn Vân, cho nên 3 người bọn họ cùng đi tới chỗ của Lê Văn Vân. Nhưng vừa mới đến gần, bọn họ liền nghe cuộc nói chuyện của đám người Lê Văn Vân. Nghe thấy anh ngang ngược như vậy, 2 cô gái không nhịn được mà ngẩn ra. Trong đầu bọn họ, đồng thời hiện ra dáng vẻ của Lê Văn Vân lúc còn ở quán bar. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi thấy lạ. Trong phòng, bầu không khí bỗng chốc dương cung bạt kiếm. Lê Văn Vân vừa dứt lời, Cố Bạch trực tiếp rút đao, trường đao chém ngang, dưới ánh đèn hiện lên bóng loáng. Cố Bạch thì liếm môi, nhìn 4 người Ivan và nói, cháu trai này, cả 4 cùng lên đi, xem ông đây có thể giết chết mấy người không. Ivan nhíu chặt lông mày lại, anh ta không nghĩ tới mấy người Lê Văn Vân lại ngang ngược như vậy. Có điều, bọn họ không bị mấy lời của Lê Văn Vân chấn nhiếp. Người sống lâu trong thành phố này đều trải qua những ngày liếm máu mà sống. Không ai sẽ sợ đến tiểu cả gia quần chỉ vì vài câu nói. Trên mặt của Elena và 3 người còn lại đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ivan nói, xem ra không thể thỏa thuận được rồi, nhưng mà tôi vẫn cho anh 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, tôi muốn nhận được 500 vạn. Không lấy được, vậy thì tôi sẽ khiêu chiến với mấy người. Vãn Hà. Lê Văn Vân chẳng muốn nhiều lời nữa, anh trực tiếp mở miệng. Tại cửa cầu thang, Trương Vãn Hà vác đao đi xuống, Lê Văn Vân vỗ vào ba, sau đó lùi về sau 2 bước. 2 người cùng lùi đến chân cầu thang, trong mắt của Lê Văn Vân toát ra ánh sáng lạnh, nhìn xung quanh,

Ngồi giữa cũng là một khuôn mặt phương Đông, tuổi không trẻ, ít nhất cũng 50-60 tuổi, trong tay cầm hai quả bóng, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay. Ngoài ra, còn có một gương mặt phương Tây. Các người xác định thằng nhóc kia tới nơi này rồi sao? Người đàn ông cầm hai quả bóng nói. Xác định là tới đây rồi. Lúc này người đàn ông có gương mặt phương Tây bình tĩnh nói. Hơn nữa, tôi cũng có thể khẳng định rằng tình hình thân thể hiện tại của cậu ta có vấn đề đó. Đó là tin tức từ người gác đêm của chúng ta truyền ra. Đúng vậy, không có cách nào để che giấu vấn đề thể chất của Lê Văn Vân. Để tạo cảm giác an toàn cho cha con Lý Vân và Lý Giai Giao, Lê Văn Vân đã điều động hầu hết những người gác đêm đến Yến Kinh. Vào thời điểm đó, rất nhiều người đã nhìn thấy tình hình của Lê Văn Vân, biết rằng Lê Văn Vân đã sử dụng tần tự cuồng dũng. Ngoài ra, diễn biến của trận chiến đó cũng khá lớn. Những người thuộc phe của Dim trong người gác đêm biết được tin tức này, rồi truyền đi cũng là điều bình thường. Người của chúng tôi cũng truyền tin tức này, quả thật là cậu ta đã tới đây. Người mang gương mặt phương Tây nói, còn có bao nhiêu người đi cùng cậu ta, chính xác là bao nhiêu thì không rõ cho lắm. Nhưng số lượng chắc chắn không nhiều đâu. Tuy nhiên, người gác đêm hoa hệ trong khu tội ác vốn có một số người, hiện tại có bao nhiêu người thì không rõ lắm. Vậy bây giờ cậu ta đã khỏe chưa? Người đàn ông cầm hai quả bóng nhìn Giản Hưng hỏi. Khoảng thứ năm thiên bảng. Giọng nói khàn khàn của Giản Hưng vang lên. Bên cạnh, Bùi Nghênh Tùng có chút đứng ngồi không yên. Nghe thấy xếp hạng khoảng thứ năm thiên bảng, ông ta nhíu mày lại, nhìn về phía ông già cầm hai quả bóng và nói. Ông vận dụng lực lượng của ông đi tìm bọn họ đi. Nếu có thể huy động lén lút, thì đương nhiên tôi sẽ huy động rồi. Nhưng không có cách nào làm điều này trên diện rộng hết. Hiện tại, Hồ Xét tuyệt đối đã biết được sự tồn tại của ông. Chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ thôi. Nếu là huy động trên diện rộng, ông ta sẽ không ngồi yên đâu. Ông già thở dài nói. Bùi Nghênh Tùng thở ra một hơi. Đợi đến khi cậu ta khôi phục chân khí, e rằng... Quan trọng nhất là phải tìm được người đã. Cho dù khôi phục chân khí, cũng không có mấy người khác đâu. Dựa vào mấy người chúng ta bây giờ, giết chết cậu ta cũng đủ rồi. Tôi chỉ lo rằng cậu ta sẽ trốn đi. Không ngờ cậu ta lại không tới khách sạn. Đều là do Doãn Thi Đan chết tiệt đó. Vậy mà lại thả người chạy mất. Nói xong, kẻ đó nhìn về phía Giản Hưng rồi nói. Giản Hưng, người đứng sau cậu có ý là gì chứ? Giản Hưng khẽ nhếch mép cười nói. Hãy chờ xem đi. Cho tới bây giờ, cậu vẫn không muốn hợp tác cùng chúng tôi đúng không? Bùi Nghênh Tùng hừ lạnh một tiếng. Ít nhất, trước khi người sau lưng các người đến, tôi không có hứng thú đâu. Cộng thêm thành ý của các người cũng không đủ. Mấy năm nay, xương cốt trong tay của ông cũng không ít, nhưng ông cũng chẳng muốn giao ra đây. Được rồi, không cần phải bàn nữa, hợp tác trước mắt là cần thiết. Nhưng Giản Hưng này, tôi nói cho cậu biết nhé, đừng có giở trò sau lưng. Tôi biết cậu muốn lôi kéo Lê Văn Vân về phe của các cậu, nhưng chuyện này là không thể đâu. Người như Lê Văn Vân sẽ không tham gia với các cậu đâu. Nếu không có được cậu ta, tốt nhất hãy diệt trừ đi. Nếu không, cuối cùng các cậu cũng sẽ trở thành thịt trên ván của cậu ta thôi. Ông già cầm hai quả bom nói. Cuối cùng, cậu vẫn sẽ đi về phía đối lập với cậu ta. Dạn Hưng không nói gì nữa, vẫn mang dáng vẻ im lặng như cũ. Không ai biết anh ta đang nghĩ gì. Các người dẫn theo bao nhiêu người tới vậy? Lúc này ông già kia lại nhìn về phía người có gương mặt phương Tây mà hỏi. Người có gương mặt phương Tây nhẹ giọng nói. Dẫn theo 15 người đỉnh cấp. Bên trong thành thị này, vốn dĩ còn có một số người gác đêm hệ Europa. Nhưng tôi không có cách nào vận dụng hết được bộ phận người này. Mà cũng không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Dù sao, đối phương cũng là người gác đêm số 0 hoa hệ. Vậy ảnh chụp thì sao? Có tấm nào không? Ông già lại hỏi. Đừng có nghĩ tới ảnh chụp nữa. Bên hoa hệ làm công tác giữ bí mật cho cậu ta rất tốt. Trên mạng cũng không hề có một tấm ảnh nào của cậu ta. Trong tay em họ của cậu ta cũng không có. Người gương mặt phương Tây lại nói. Vậy có chút phiền phức đây. Nhưng 5 năm trước, đại bản doanh của cậu ta là ở khu Tây. Nếu như cậu ta trở về, thì hẳn là sẽ chọn lại ở đó. Chúng ta tập trung điều tra ở khu này trước, để xem có cao thủ nào đột nhiên xuất hiện ở khu Tây gần đây không. Đương nhiên, Lê Văn Vân không hề biết tình hình cuộc thảo luận của bọn họ, cũng không biết rằng một số cao thủ siêu cấp đang âm thầm phục kích ở khu Tây. Khi anh và bọn Lý Thu trở lại nơi ở, đã hơn 10 giờ tối. Vừa tới cửa, bọn họ liền sững sờ. Trước cửa nhà Lại Tuấn, dòng người ra vào không ngớt. Trong tay những người này đều cầm theo thứ gì đó. Rất ồn ào, nhưng Lê Văn Vân vẫn có thể nghe thấy một số từ loáng thoáng. Cảm ơn lòng tốt của các người đã đến cứu tất cả chúng tôi. Mặc dù có thể không cần trả khoản phí bảo kê này trong một thời gian, nhưng với chúng tôi, như vậy là quá đủ rồi. Gia đình ba người chúng tôi có thể chi tiêu thêm 1.500 mỗi tháng. Chúng tôi có thể để dành số tiền này cho những trường hợp khẩn cấp. Cảm ơn nhé. Cảm ơn các người đã thu giữ bọn họ. Lão Lại này, dù thế nào, các người cũng phải lấy con vịt này nhé. Người dân ở khu tội ác có thể thờ ơ, nhưng dù sao họ đều là những người có tình cảm. Trận chiến này đã khiến cho bọn họ chiếm được lợi ích. Tự nhiên bọn họ đều chân thành cảm ơn đám người Lê Văn Vân. Mà gia đình Lại Tuấn thu giữ đám người Lê Văn Vân lúc này cũng trở thành anh hùng. Ba người Lê Văn Vân không về. Nếu bọn họ trở về thì có lẽ sẽ bị một đám người vây quanh cảm ơn. Thế này thì có phần không chịu nổi. Ba người bọn họ đứng ngay bên ngoài. Khoảng 12 giờ thì đám đông mới từ từ rời đi. Mấy người Lê Văn Vân bấy giờ mới trở về. Lại Tuấn và Chu Linh đều tràn ngập vui vẻ. Đúng vậy, sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên Chu Linh nhận được rất nhiều sự biết ơn ở nơi này. Chu Linh vừa sắp xếp mọi thứ vừa hỏi, mọi người đã về rồi sao? Trong sảnh tầng 1 có rất nhiều gà vịt, một số còn sống, một số đã được xử lý. Ngoài ra còn có gạo, rau, các loại đồ chất đống. Những người này thật nhiệt tình. Nhiều đồ như vậy, e rằng cả tháng cũng không ăn hết đâu. Chu Linh nói, rồi lại nhìn đám người Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, cảm ơn các cậu nhé. Lê Văn Vân ngắt lời bà ấy, cười nói với bà ấy. Chú gì đừng có thu dọn nữa, hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai lại sửa soạn cũng được. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Chú gì đi giao rau cũng mệt lắm rồi. Sau khi trò chuyện một lúc, cả ba người tắm rửa sạch sẽ và đi lên lầu. Sau khi lên lầu, Phạm Nhược Tuyết đột nhiên hỏi, mối quan hệ của anh và Miêu Nữ là gì vậy? Lê Văn Vân sửng sốt một hồi, sau đó ho khan nói, đừng có nghĩ nhiều nữa, Miêu Nữ này là trẻ thật đấy, nhưng cũng 40-50 tuổi rồi, anh chẳng có chút hứng thú nào với bà ta đâu. Chỉ là 5 năm trước, bà ta đã bị anh lừa mấy lần. Phạm Nhược Tuyết nở nụ cười như có như không. Có thật không vậy? Nhưng em nghe Vân Hà nói, hình như là tình huống không phải như vậy đâu. Lê Văn Vân đau đầu vô cùng, trừng mắt nhìn Trương Vãn Hà. Trương Vãn Hà lè lưỡi. Vãn Hà đã nói gì với em chứ? Lê Văn Vân hỏi. Anh đã nhìn trộm Miêu Nữ đang tắm, có đúng như vậy không? Anh nhìn với Đường Đường, có đúng không? Trên mặt của Lê Văn Vân lộ ra một tia chột dạ. Trời đất chứng giám, lúc đó là Đường Đường cưỡng ép anh, rồi kéo anh đi xem. Anh thực sự nhắm mắt suốt quá trình. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó khinh thường nhìn Lê Văn Vân. Được rồi, đi ngủ đi. Nói xong cô đi thẳng vào trong phòng. Nhìn thấy Lê Văn Vân kinh ngạc, Liễu Ngọc ở bên cạnh mỉm cười. Kỳ thực những ngày qua, tuy rằng rất nhớ cha mẹ, nhưng có đôi khi cô ấy cũng cảm thấy cuộc sống như thế này thật là tốt. Tất nhiên, nếu như có thể về sớm một chút, cô ấy vẫn muốn về sớm. Cuộc sống ở nơi này đối với cô ấy là quá đơn điệu. Hầu hết thời gian đều là ngẩn người. Sau một đêm im lặng, sáng sớm ngày hôm sau, Lê Văn Vân vẫn nghe thấy tiếng xe tải xuất phát. Rõ ràng là vợ chồng Lại Tuấn vẫn không nghe lời Lê Văn Vân mà bỏ ra ngoài làm việc. Quan niệm của bọn họ rất truyền thống. Tiền trong túi mình mới là tiền của mình. Ở thành phố này, dựa vào người khác không đáng tin cậy. Nhưng lúc này đây, bọn họ không mang theo nha đầu, bởi vì nha đầu đã chính thức tôn Phạm Nhược Tuyết làm sư phụ. Phạm Nhược Tuyết sẽ dạy cô bé viết chữ và dạy y thuật cho cô bé. Lê Văn Vân ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, cho đến khi tiếng còi ở tầng dưới vang lên. Lâm Khả Hân đến đón Cố Bạch, đi đến chỗ bố của cô ta. Lê Văn Vân cũng thức dậy rửa mặt, sau đó đi ra ngoài với Lý Thu. Thực ra, Lê Văn Vân không thích hình ảnh này cho lắm. Hiện tại anh không có chân khí, Để đảm bảo an toàn cho bản thân, đi đâu cũng phải mang theo một người bảo vệ. Vốn dĩ, anh muốn tự mình đi, sau đó Lý Thu lại đi tìm hiểu tin tức của đám người Khương Vĩ. Nhưng Phạm Nhược Tuyết không chịu, bản thân Lý Thu cũng không làm vậy. Không còn cách nào khác, Lê Văn Vân hiện tại là một người yếu thế, chỉ có thể mặc cho Lý Thu bảo vệ. Anh ra ngoài, tất nhiên là đến gặp Miêu Nữ. Đây là một tồn tại siêu cấp. Hơn nữa, mặc dù người phụ nữ này được gọi là Miêu Nữ, nhưng tính khí của bà ta không dịu hiền như một con mèo. Bà ta khá kỳ quặc. Trước đây, dù gì mình cũng từng lừa dối bà ta vài lần. Ngộ nhỡ mình không đi, bà ta tức giận mà trả đũa. Trong tình huống hiện tại, mình vẫn chưa khôi phục được chân khí, thì thật sự là rất phiền phức. Từ tình huống này của ngày hôm qua, chắc là bây giờ Miêu Nữ sẽ không động thủ với anh. Đúng lúc anh có thể nhân cơ hội để hỏi một số tin tức về Hoàng Thị Kỳ. Vì không có xe, nên cả hai người cùng đi bộ. Kỳ thật, khu tội ác khá lớn. Họ đi bộ suốt một tiếng đồng hồ mới đến một trang viên ở trung tâm thành phố. Trang viên này ở phía đông của trang viên lớn của Hồ Jet. Vừa đến gần, Lê Văn Vân đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Có vài con mèo đang chạy chơi xung quanh cửa. Nhìn thấy Lê Văn Vân và Lý Thu đến gần, chúng nó như sợ hãi, vội vàng chạy sang một bên. Ở cửa, một người phụ nữ mảnh khảnh đang đứng đó. Cô ta mặc trang phục hầu gái, ôm một con mèo trên tay. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta mỉm cười và nói: "Số 0, xem ra anh để lại ấn tượng không tốt cho chúng nó đâu. Chủ nhân đã đợi anh bên trong rồi đó." Sau đó cô ta lại nói với Lê Văn Vân. Đi theo phía sau cô ta, Lê Văn Vân và Lý Thu đi vào bên trong trang viên. Lý Thu thì thầm: "Mẹ đó chứ, sao trước đây không phát hiện ra bên cạnh Miêu Nữ lại có một người hầu xinh đẹp như vậy?" Lời nói của anh ta đã bị người giúp việc phía trước nghe thấy. Cô ta quay đầu lại, bình thản cười nói với Lý Thu: "Thích tôi sao? Nếu như anh đưa ra yêu cầu với chủ nhân và được bà ấy đồng ý, tôi có thể là người của anh. Anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ tuân theo mọi cách có thể." Những lời này mang theo sự hấp dẫn vô tận, khiến Lê Văn Vân nghe thấy cũng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Lý Thu tức thì đỏ bừng cả mặt. Dù sao anh ta cũng không phải là Cố Bạch. Nếu là Cố Bạch, chắc chắn sẽ tán tỉnh ngược lại. Lúc này, người kia đi tới trước một cái đình nghỉ mát, chỉ vào bên trong và nói: "Đến rồi." Đó là một cái đình nghỉ mát. Phía trước đình là một bể bơi. Trong bể bơi lúc này có một người với vóc dáng cực kỳ nóng bỏng mặc áo tắm đang bơi bên trong. Bên cạnh có bày hai chiếc ghế tựa và một cái bàn. Trên bàn đặt rượu đỏ và một ít đồ ăn. Lê Văn Vân nói: "Đi vào thôi." Ngay khi Lý Thu chuẩn bị đi vào, người ăn mặc như hầu gái vươn tay ngăn anh ta lại, mỉm cười nói: "Chủ nhân chỉ muốn gặp một mình số 0 thôi." Lê Văn Vân nhún vai, sau đó nói với Lý Thu: "Vậy thì hai người ở đây vun đắp tình cảm đi, cố gắng giành lấy nhé." Người ăn mặc như hầu gái cười nói: "Tôi có thể cho anh một cơ hội nha." Lý Thu lại đỏ mặt lên, ho khan một tiếng. Lê Văn Vân đi theo hướng đình nghỉ mát, đi khoảng 100 mét, liền dừng lại bên cạnh bể bơi. Anh nhìn người đàn bà trong bể bơi, trong lòng khẽ thở dài. Đám người Trác Nhất Minh đều là ông già. Người đàn bà này đã 40-50 tuổi, vậy mà dáng vẻ cứ như 30 tuổi vậy. Ngay lúc này, Doãn Nhu mới trồi lên khỏi mặt nước, nhìn Lê Văn Vân và nói: "Bên cạnh có quần áo bơi đó, sao không cùng xuống bơi đi?" Những lời này có chút hương vị khiêu khích. Lê Văn Vân bĩu môi nói: "Thôi đi, bà kêu tôi tới đây chắc không phải là muốn cho tôi tới bơi chung với bà chứ?" Miêu Nữ bĩu môi, ngửa cổ suy nghĩ một chút rồi nói: "Xem ra chuyện này không phải là không thể đâu." Đương nhiên anh cũng không trực tiếp. Anh chạy thẳng tới ghế tựa nằm xuống, rót một ly rượu đỏ rồi nói: "Vậy bà bơi trước đi, tôi là một con vịt cạn, không biết bơi đâu." "Chao ôi, người đàn ông không hiểu phong tình." Doãn Nhu bật cười và bơi về phía bờ. Khoảnh khắc bà ta lên khỏi mặt nước, đôi mắt của Lê Văn Vân không khỏi nhìn thẳng. Bà ta mặc một áo tắm, đôi chân thon thả, dáng người nóng bỏng, trông như một nụ hoa mới hé. Anh chạy thẳng tới ghế tựa nằm xuống, rót một ly rượu đỏ rồi nói: "Bà tìm tôi có chuyện gì sao?" "Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao chứ?" Doãn Nhu hỏi ngược lại. Lê Văn Vân không nói lên lời. Anh phát hiện ra, bất kể người phụ nữ nào, một khi bạn hỏi cô ấy câu này, bất kể cô ấy có thích bạn hay không, dường như cô ấy đều sẽ đáp lại bằng những lời này. Cậu tới đây bao lâu rồi? Doãn Nhu hỏi. Lần trước đến đây là để thực hiện nhiệm vụ, nhưng lần này đến là để làm gì chứ? Lê Văn Vân thở dài nói. Đến đây mấy ngày rồi, lần này tôi tới đây là để cứu người thôi. Điều này anh cũng không giấu giếm. Doãn Nhu lại hỏi. Vậy bao lâu thì mới đi chứ? Tôi tìm được người thì sẽ tự nhiên đi thôi. Doãn Nhu nhìn Lê Văn Vân rồi bình tĩnh nói. Có vẻ như cơ thể của cậu có chút vấn đề. Tôi không cảm nhận được chút chân khí nào dao động hết. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Để chém chết Lý Đông Giã và Vân Đạo Tử, nên tôi đã sử dụng tần tự cuồng dũng, sau đó lại lấy mấy miếng xương cốt, sau khi bị thương nặng, thành ra như vậy đó. Lê Văn Vân vẫn nói mà không chút e dè. Doãn Nhu không có định ý đối với anh, cũng có thể nhìn thấy tình trạng cơ thể của anh. Vì vậy Lê Văn Vân không có gì phải che giấu. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi ngược lại. Bà đừng quan tâm đến tôi nhiều như vậy nữa. 5 năm trước, tôi lừa bà thảm như thế, cho nên tôi tới đây lần này. Bởi vì chân khí của tôi vẫn chưa khôi phục, nên vẫn luôn cẩn thận. Bà lại quan tâm tôi như vậy, tôi cảm thấy có vấn đề lớn đấy. Chắc không phải bà thích tôi rồi đó chứ. Nói đến đây, anh đột nhiên ngồi bật dậy, hết sức kinh hãi nhìn về phía Doãn Nhu. Mẹ kiếp, không phải là bây giờ bà thấy tôi không có chân khí, thiên phú luyện võ của tôi lại tốt như vậy, mà bà vẫn chưa có con nữa. Không phải... Doãn Nhu sững sờ một lúc, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra chút tức giận và nói. Cậu cút đi. Doãn Nhu nhìn thấy Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm, thì tựa hồ thật sự thả lỏng. Trong lòng bà ta tức giận không chịu nổi, bà ta khắc chế cơn giận trong lòng, sau đó nói. Người đàn ông đã nhìn trộm tôi tắm cùng với cậu 5 năm trước đâu rồi? Nghe thấy bà ta chủ động nhắc đến Đường Đường, Lê Văn Vân thở dài nói. Hơn 3 năm trước, khi cùng tôi thực hiện một nhiệm vụ, đã chết trận rồi. Doãn Như sửng sốt một hồi, sau đó có chút thổn thức. Người gác đêm chính là như vậy đấy, lúc nào cũng đều nằm bên bờ sống chết. Không phải đâu. Bà có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Bà như vậy thật kỳ quái, lúc nào tôi cũng có cảm giác bà muốn làm gì đó với tôi. Doãn Nhu hơi trầm mặc, bà ta nhìn Lê Văn Vân, sau đó trầm ngâm nói. Được rồi, nếu cậu đã muốn nói thẳng, vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề đây. Nếu cậu đã phục hồi chân khí, cậu có chắc mình có thể đối phó với Hô Z không? Doãn Nhu hỏi thẳng, Lê Văn Vân sửng sốt. Tôi nhớ bà và Hô Z có quan hệ rất tốt mà, đúng không? Hình như ông ta vẫn luôn theo đuổi bà. Điều đó không quan trọng đâu, hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Cái này thì tôi không biết, nhưng Hồ Z là người hay ra vẻ. Tôi khôi phục rồi, chắc chắn cũng muốn tìm ông ta để đánh một trận. Một là Lê Văn Vân thực sự muốn tận tên này, hai là Hồ Z đứng thứ 2 trên thiên bảng. Lê Văn Vân muốn dùng ông ta làm đối chiếu, để xem giữa mình và Đêm có gì đối lập. Thời điểm này khác với 5 năm trước. Nếu không thể đánh bại ông ta, chỉ sợ cậu không còn cách nào để rời đi đâu. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Vậy thì đến lúc đó lại nói sau. Phải đợi đến khi tôi khôi phục chân khí đã. Doãn Nhu gật đầu nói. Tôi tìm cậu, chỉ có một yêu cầu thôi. Đó là nếu cậu rời đi, thì hãy mang theo tôi đi. Lê Văn Vân sửng sốt. Anh quay đầu nhìn về phía Doãn Nhu, lông mày nhíu lại thật sâu. Bà ở đây không phải là rất thoải mái sao? Nếu mình có thể đi, cứ bà ta đi thì thực sự là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề mấu chốt là Doãn Nhu là một siêu cấp. Khi một người như vậy ra ngoài, bà ta chính là một bút lớn trong một thành phố bình thường. Bà ta sống ở khu tội ác lâu như vậy. Một khi bà ta ra ngoài và không tuân theo quy củ, thì có quỷ mới biết được bà ta sẽ gây ra chuyện gì đó. Ở đây quả thật là không tệ lắm đâu. Nhưng quá đơn điệu, tôi muốn rời đi, nhưng tôi muốn rời khỏi thành phố này thì phải xin phép Hô Xét, nếu không thì sẽ không thể rời đi được. Tôi biết cậu e dè điều gì. Nhưng cậu yên tâm đi, sau khi tôi và các cậu đi ra ngoài, tôi sẽ cư xử đúng mực. Lê Văn Vân cau mày lại, sau đó trầm ngâm nói.